Vạn đạo Long Hoàng, chương 3398, khống chế Tiểu Phong Sơn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thủy khuất trên người bị một tầng ánh sáng màu xanh lam bao phủ, như biển sâu dòng nước một dạng lưu động phát ra ào ào ào thanh âm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cả người đều bắt đầu vặn vẹo, phảng phất biến thành nước. Hắn muốn cùng Lục Minh một trận chiến, người thắng khống chế Tiểu Phong Sơn, kẻ bại rời đi Tiểu Phong Sơn, hoặc là đầu hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoạt, bỗng nhiên, thủy khuất động, hắn thân thể hóa ra, hóa thành một dòng sông, hướng về Lục Minh vọt tới đồng thời, dòng sông nước sông khuấy động, phi ra từng thanh từ dòng nước ngưng tụ chiến kiếm, thẳng hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cấp thủy qua, dòng sông bên trong, truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, đón lấy, Lục Minh đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện 10 cái vòng xoáy khổng lồ từ lam sắc trong suốt dòng nước cấu thành, điên cuồng xoay tròn, phảng phất muốn đem hết thảy mọi thứ quét sạch đi vào nghiền thành bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là thủy khuất bản nguyên bí thuật, Lục Minh cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cho nên hắn không dám khinh thường, vừa ra tay liền dùng hết toàn lực. Tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý, thần lực vận chuyển, khí tức bắn ra, dùng ra chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, đồng thời vung tay lên, mấy loại bản nguyên bí thuật nổi lên, đánh tới thủy khuất. Nói thật thủy khuất thực lực không kém gì thiên hành, bằng không thì cũng sẽ không cùng thiên hành tranh đấu nhiều năm như vậy không có phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá đối với Lục Minh kết quả đã định trước. Lục Minh điều khiển mấy loại bản nguyên bí thuật không ngừng chấn áp mà xuống, thủy khuất cuối cùng khó có thể chống lại, miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 chiêu, liền bị đánh bay tứ tung, phun máu phè phè, bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thua rồi, ta nguyện ý rời đi Tiểu Phong Sơn. Thủy khuất thở dài nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi ta nói qua nhường ngươi đi sao? Lục Minh thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trước ngươi nói qua chúng ta nếu như bại, có thể mặc chúng ta rời đi, ngươi nghĩ lật lọng. Thủy khuất mặt liền biến sắc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, ta hiện tại thay đổi chủ ý, Lục Minh cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đầu quấn, hướng về Thủy khuất đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn đem Thủy khuất khống chế ở trong tay, những cái này thế nhưng là có thể vì hắn cô đọng nguyên thủy thần tinh, hắn có thể không muốn bỏ qua. Ngươi, hèn hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thủy khuất giống to, hóa thành một cỗ dòng nước liền muốn chạy trốn. Hắn tất nhiên bại, hắn dự định rời đi Tiểu Phong Sơn, tiến về những cái kia danh sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hắn thực lực tiến vào những cái kia danh sơn gia nhập một cái thế lực vẫn là có thể. Gocchuyenaudio.com Tại những cái kia danh sơn, nghe nói bóc lột càng thêm lợi hại, cô đọng 10 khối nguyên thủy thần tinh ít nhất phải nộp lên 9 khối, thậm chí còn không ngừng, phải đóng càng nhiều, nhưng là ở danh sơn cô đọng là tốc độ nhanh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở một chút ngọn núi nhỏ, 10 năm mới có thể cô đọng 1 khối, 100 năm mới có thể cô đọng 10 khối, nếu như thủy khuất đầu nhập vào Lục Minh lưu lại coi như mỗi 10 khối nộp lên 6 khối, 100 năm mình tới tay cũng liền 4 khối. Nhưng là ở danh sơn, một tháng có thể cô đọng một khối, một năm 12 khối, 100 năm, hơn 1.000 khối coi như nộp lên lợi hại ít nhất cũng có thể còn lại mấy chục khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây hoàn toàn là Tiểu Phong Sơn không cách nào sánh được. Thủy khuất bị Lục Minh đánh bại, lúc đầu dự định rời đi tiến về những cái kia danh sơn, không nghĩ tới, Lục Minh căn bản không muốn cho hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa tể chi môn, Lục Minh vung tay lên, chúa tể chi môn trực tiếp hướng về thủy khuất chấn áp mà xuống, thủy khuất đã trọng thương, căn bản không ngăn cản được Lục Minh công kích trực tiếp bị chấn áp ở chúa tể chi môn phía dưới, khó có thể động đậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp lấy Lục Minh dậm chân hướng về phía trước đem buộc tóc mang ở thủy khuất trên đầu. Ngươi, ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng thủy khuất bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ phản kháng. Hiện tại là trên bàn thịt cá, phản kháng chỉ có thể một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi đây, Lục Minh ánh mắt như điện, nhìn về phía Phi Minh những người còn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta nguyện ý quy hàng. Phi Minh những người còn lại nhìn thủy khuất đều thua, nơi nào còn dám phản kháng, đều ngoan ngoãn đầu hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tốt, vậy sau này, Tiểu Phong Sơn chỉ có chúng ta một nhà, chúng ta cần sửa cái danh tự, liền kêu Long Minh A, yên tâm, các ngươi đi theo ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Thiên Hành, Thủy Khuất, các ngươi về sau ngưng luyện nguyên thủy thần tinh, mỗi 10 khối có thể lưu lại 7 khối, chỉ nộp lên 3 khối. Lục Minh lớn tiếng nói, đem trước kia hắn khai sáng Long Minh danh tự trực tiếp lấy ra dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Minh Chủ, Thiên Hành cùng Thủy Khuất hành lễ, lộ ra vẻ vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi 10 khối chỉ cần nộp lên 3 khối, cái này mặc dù còn kém rất xa trước kia bản thân làm minh chủ như vậy sảng khoái, nhưng đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, so với bọn hắn tưởng tượng thân thiết rồi. Đám người còn lại, mỗi 10 khối chỉ cần nộp lên 5 khối, bản thân có thể lưu lại 5 khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại đối với những người khác nói, Tạ Minh Chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác tất cả đều đại hỉ. Trước kia, bọn họ mỗi 100 năm, muốn lên giao 7 khối hoặc là 6 khối, mà bây giờ, chỉ cần nộp lên 5 khối, cái này đã kiếm bộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ lập tức cảm thấy, đổi một cái minh chủ, không có cái gì không tốt, thậm chí so trước kia tốt hơn. Trên tay các ngươi có hay không nguyên thủy thần tinh? Lấy trước mấy khối cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, lộ ra chờ mong. Góc truyện audio.com Trước đó trực tiếp hấp thu nguyên thủy thần khí tu luyện hiệu quả đều so bên ngoài tốt rồi nhiều như vậy, cái kia trực tiếp luyện hóa nguyên thủy thần tinh, sẽ có như thế nào hiệu quả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tương đối chờ mong. Cái này, minh chủ, nguyên thủy thần tinh rất khó có còn dư lại, một dạng chúng ta lấy được về sau, đều sẽ trực tiếp luyện hóa hết, chuyển hóa làm thực lực cho nên. Không có còn dư lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thủy Khuất có chút lúng túng nói. Minh chủ ta chỗ này ngược lại là có 2 khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Thiên Hành mở miệng, tốt trước cho ta, ở ngươi về sau muốn nộp lên bên trong chục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên, sau đó Thiên Hành lấy ra 2 khối màu đỏ sậm tinh thể, giao cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh thể ước chừng lớn chừng trái nhãn, Lục Minh tiếp nhận, liền cảm giác có một cỗ cường đại hết sức thuần tịnh vô hạ năng lượng hướng về bàn tay của hắn chui vào. Đây chính là nguyên thủy thần tinh sao? Cảm giác có thể lượng biến khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm ứng một lần, trong lòng hơi động, hắn cảm giác nguyên thủy thần tinh năng lượng đích thật là nguyên thủy thần khí ngưng tụ mà thành, nhưng là bởi vì nồng độ quá cao, sinh ra biến dị, trở nên cao cấp hơn, tác dụng tuyệt đối so với nguyên thủy thần khí càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt rồi, các ngươi nên làm sao đi thôi. Lục Minh vung tay lên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, Thiên Hành, Thủy Khuất đám người liền ôm quyền, sau đó thân hình chớp động rời khỏi nơi này, đi tới Tiểu Phong Sơn các nơi, bắt đầu ngưng tụ nguyên thủy thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh, là tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xếp bằng, xuất ra một khối nguyên thủy thần tinh nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa. Đông đông đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thần chi tâm khiêu động càng thêm lợi hại, như sấm nổ đem nguyên thủy thần tinh năng lượng hấp thu, sau đó hóa thành một cỗ cường thịnh huyết khí tràn vào tứ chi bách hài. Cỗ này huyết khí quá mạnh so trước đó hấp thu nguyên thủy thần khí thời điểm, mạnh hơn nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể, lập tức đều khó mà hoàn toàn hấp thu, Lục Minh lại vận chuyển càn khôn vạn đạo quyết, đến hấp thu cỗ này năng lượng, không nghĩ tới cỗ này năng lượng trực tiếp liền chuyển hóa thành đủ loại thần lực bị tinh hạch hấp thu. Nguyên thủy thần tinh năng lượng, không chỉ có thể tăng lên nguyên thủy thân thể cường độ còn có thể dùng để tăng lên thần lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thủy thần tinh năng lượng rất nồng nặc, Lục Minh một mực dùng thời gian nửa tháng mới có thể đem nguyên thủy thần tinh năng lượng hấp thu xong. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.